có một chức năng, cái bổn phận mà dẫn dắt tâm đến cảnh là bổn phận của tâm. Nhưng mà tập trung tâm trên cảnh, giữ yên tâm trên cảnh được là do nhờ chánh nhất hành. Chúng ta nhớ vậy. Chấm. Bốn khía cạnh ý nghĩa của tâm. Hai chấm. Bốn khía cạnh ý nghĩa của tâm. Trạng thái trạng thái đem tâm đến cảnh, đem tâm đến cảnh. Phận sự, cái này phận sự của tâm nè. Lên đâu dùng phận sự là làm cho tâm pháp gặp được cảnh, làm cho tâm pháp gặp được cảnh. Sử dụng gạch đâu dùng? Sự hiện bài là công tác hướng đạo. Chấm sử dụng gạch đầu dùng. Nhưng cần thiết là có cảnh. Nhưng cần thiết là có cảnh. chấm cái dòng. Tứ tâm sở, vichara, chúng ta càng ngày chúng ta gặp cái rắc rối nữa nha. Tầm chúng ta hiểu chưa xong thì bây giờ chúng ta phải hiểu về tứ. Bây giờ chúng ta có một cái thí dụ mà thường thường các vị luận sư hay thí dụ. Là khi mà con ong nó bay đến cái bông hoa và trước khi nó hút mật, trước khi nó đậu vào để nó hút cái nhụy, thì lúc đó nó đảo chung quanh cái bông hoa đó đôi ba vòng rồi có nó mới hút mật của bông hoa. Thì lúc mà con ong mà bay tìm đến cái bông hoa đó được ví dụ như là cái trách nhiệm, cái phận sự của sở hữu tầm là hướng tâm đến cảnh, chúng ta hiểu không? Rồi khi đã đến cảnh rồi thì cái phận sự mà khăng khít với cảnh, giám sát cảnh, đó là cái phận sự của sở hữu tứ. Khi mà chúng ta đưa tay đến cái ly thì đó là sở hữu tầm. Nhưng mà khi chúng ta cầm cái ly như thế này là sở hữu tứ. Như vậy chúng ta nói tóm lại là tứ là gì? Chữ quý cha rá ở đây tức là một trạng thái, một trạng thái pháp thực tính mà nó có một cái chức năng, nó có cái chức năng hay có cái vai trò là nó chăm sóc cảnh, chăm sóc cảnh, hay là nó dán chặt vào cảnh. Bây giờ quý vị hiểu thế này, thêm cái thí dụ nữa nè. Bây giờ chúng ta muốn khoan một cái lỗ qua một cái thân gỗ. Khi mà chúng ta đưa cái mũi khoan đến cái điểm chấm cái mực đó, thì chúng ta đưa cái mũi khoan đến cái mực, thì lúc bây giờ là vai trò sở hữu tứ không? Vai trò sở hữu tứ. Nhưng mà khi cái mũi khoan nó nằm yên ở trên cái mực chấm đó rồi, bắt đầu nó xoay, bắt đầu chúng ta nhấn nút để cho cái máy khoan đó nó xoay cái mũi khoan, và nó cứ xoay liên tục, nó xoay mãi cho đến khi nào lủng thôi. Thì lúc cái mũi khoan xoay đó thì cái trạng thái xoay của nó để làm gì? Xoay đó là để cho cái mũi khoan nó ăn vào gỗ. Thì lúc bây giờ đó là cái vai trò của sở hữu, sở hữu tứ. Mà lúc mà mũi khoan mà đó đã định vị được ở trong cái lỗ khoan đó rồi thì lúc bây giờ là sở hữu nhất hành, sở hữu nhất hành. mỗi một cái thực tính pháp nó có một cái vai trò khác nhau gì? Chắc chắn là có số, một số vị sẽ hỏi học viên pháp học cái đó để làm gì? Nói cái ý nghĩa thông thường dễ hiểu, không chịu hiểu, không chịu dạy, mà đi dạy làm chi mà những cái mà nó khó hiểu quá, không biết học cái đó có lợi ích gì cho cái việc tu tập. Bây giờ quý vị chưa thấy rằng có lợi ích, nhưng mà một ngày kia khi mà quý vị đã trưởng thành trong giáo pháp này, và lúc đó chúng ta muốn tu tập về thiền quán minh sát, lúc bây giờ những cái tri kiến này nó sẽ giúp cho quý vị loại bỏ được cái gì là giả lập, cái gì giả lập và cái gì là thực tính pháp. Chứ còn bây giờ mà chúng ta chỉ nói mơ mơ hồ hồ, chúng ta nói những cái pháp hết sức là thông thường, chúng ta nói hết sức là thông thường, thì chúng ta hoàn toàn nữa chúng ta cũng sẽ chỉ là một cái khái niệm thông thường chung quanh thôi. Bây giờ quý vị chưa thấy là chúng ta bị kẹt trong cái khái niệm, bởi bây giờ chúng ta đang ngồi, chúng ta thoải mái quá, tự do quá, đi đứng nằm ngồi, nói năng cười khóc tỉnh bơ hơn. Hãy nực thì đi tắm, y phục dơ thì chúng ta giặt, đói thì chúng ta lên ăn, khát thì chúng ta uống. Chúng ta không thấy cái gì cần phải tìm hiểu phân biệt giữa cái thực tánh và giữa cái pháp tục đế cả. Nhưng mà cho đến khi mà chúng ta bắt đầu bước qua thiền quán đó, thì lúc đó quý vị ngồi lại, quý vị sẽ thấy hai hành giả. Một hành giả đã từng chịu khó chịu cực để mà học và hiểu được cái pháp thực tính, và một hành giả thì hoàn toàn chưa biết gì pháp thực tính, pháp thực tính của chân đế cả. Hai hành giả khi mà vô hành thiền quán thì hai hành giả sẽ khác nhau. Cái người mà hoàn toàn hồi đó đến giờ chưa biết cái pháp thực tính như thế nào, cho nên bây giờ khi mà ngồi lại thở ra thở vô họ cũng biết vậy, nhưng mà họ nói rằng tôi thở ra tôi thở vô cái bụng phồng sợp, cái bụng sợp, chân phải bước chân trái bước, chân phải là cái gì, trái là cái gì, nó cũng chỉ là danh sắc thôi. Nhưng mà bây giờ vì hành giả đó lại không loại bỏ được cái khái niệm là cái chân phải cái chân trái, không bỏ được cái bụng, không bỏ được cái lỗ mũi, không bỏ được cái tôi cái ta, thở ra thở vô hay là tôi ngứa quá tôi mỏi quá, bỏ không được. Bởi vì nào giờ mình có khái niệm tục đế nó quen rồi. Còn cái vị hành giả mà biết được cái thực tính pháp thì bình thường chúng ta sinh hoạt trong đời sống hàng ngày cũng tôi và anh và nó, chúng ta cũng sử dụng tục đế vậy. Nhưng mà vì chúng ta biết được cái chân đế pháp, cho nên khi chúng ta ngồi lại và chịu khó dùng cái trí tuệ mà tập trung vô đề mục, thì tự nhiên lúc đó chúng ta tách ra liền, tách ra liền. Lúc đó chúng ta không còn cái khái niệm tục đế nữa, mà lúc đó chúng ta chỉ tìm thấy cái pháp thôi. Tìm thấy cái pháp, đây là danh, đây là sắc, đây là danh, đây là sắc, không có chân phải chân trái gì hết, không có tay dở, không có tình trạng mà mắt liếc mắt nhìn, không có. Mà nhìn chỉ biết là nhìn, cảnh sắc chỉ biết là cảnh sắc. Cho nên trong trường hợp đó các vị, người ta gọi là có lửa mới thử được vàng, gian nan mới thử được chức, thời gian mới thử dạ. Lửa thử vàng, gian nan thử chức, thời gian thử dạ. Bây giờ chúng ta chịu khó, chúng ta học cỡ 3 tháng đầu đi, xem có ai còn ai mất, trái nào cái trái nào đậu, trái nào rụng tôi biết. Trái nào đậu rụng biết liền. Học thì khó thiệt đó, nhưng mà ở đây các vị nên nhớ rồi, các bậc tiền bối, các vị cao tăng thạc đức, không lẽ các vị đó lại bỏ công để đi du học ở bên Thái hay bên Miến, đi về để nói chuyện khơi khơi cho chúng ta nghe. Thứ hai nữa, ngay hiện tại này chẳng lẽ tôi bỏ thời gian quý báu, cái thời gian của bản thân tôi quý báu, để tôi lên đây ngồi nói chuyện những cái chuyện không đâu, những cái chuyện khó hiểu, làm gì nó mệt thêm có là gì đâu. Nhưng mà có điều tại vì thấy cái lợi ích, thấy lợi ích cho quý vị. Chứ hơn nữa tạng vì diệu pháp nó bị mai một lắm rồi. Cho nên bây giờ chúng ta chịu khó chúng ta học chút. Thấy cặp mắt nào cũng mệt mỏi cả. Cặp mắt của tôi thì không mệt mỏi, nhưng mà cái lưng của tôi thì nó đổ mồ hôi vì nói nhiều quá. Còn các vị thì lưng không đổ mồ hôi, nhưng mà cặp mắt thì nó mệt mỏi. Nó khổ đời gì. Mỗi khi mà giảng một cái chi pháp nào đó mà giảng ra mà quý vị, trong ánh mắt của quý vị mà có vẻ là hưng phấn và hiểu được, lúc đó tôi thở phào nhẹ nhõm ghê lắm. Còn lúc nào mà giảng xong một cái đề pháp gì rồi, một cái thực tính pháp nào rồi mà tâm, mà con mắt của quý vị còn lờ đờ lẫn đẩn, lúc đó là thôi, tôi toát mồ hôi lạnh chứ không phải mồ hôi nóng. Vì nó ra mồ hôi một hồi thì gió như thế này là cảm thấy nó lạnh cái xương sống. Thành thử ra ở đây quý vị cũng thông cảm, không phải làm khó đâu, không phải làm khó các vị tăng kinh hay Phật tử gì chi. Nhưng mà tại vì cái pháp nó vậy rồi, phải hiểu như vậy. Nhưng mà chừng nào mà quý vị đoạn trường ai có qua cầu với ai, chừng nào quý vị lên làm thầy đó, quý vị dùng cái ngôn ngữ để mà diễn tả cho học trò mình nó hiểu, lúc đó quý vị mới thông cảm là bây giờ tôi đổ mồ hôi cũng vì chỗ đó. Nó khổ đời vậy. Dạy ba ly tôi không sợ, mà dạy vi pháp tôi ngán lắm. Thôi được, bây giờ chúng ta nghĩ ta hỏi đi. Là một thành phần hành quẩn, là một thành phần hành quẩn. Có vai trò giám sát đối tượng, giám sát đối tượng. Phải làm cho các pháp đồng sanh, làm cho các pháp đồng sanh. Bám vào cảnh. Chấm. Xuyên dòng. Bốn khía cạnh ý nghĩa của tứ tâm sở. Bốn khía cạnh ý nghĩa của tứ tâm sở. Hai chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Ba chúng ta cũng lấy một cái trạng thái là bám sát đối tượng trạng thái là bám sát đối tượng. Mở hoặc đơn anh đúng bánh chân á lắc thân á chứ dùng cái đầu dùng phận sự phận sự là kết hợp các pháp đồng sanh vào cảnh chấm xíu dòng gạch đầu dòng sự hiện bài là ràng buộc tâm đối với cảnh là ràng buộc tâm đối với cảnh chứ dùng vẫn đâu dùng nhân cần thiết là có cảnh chấm xuống dòng mười lăm ở đây cái từ Atimokkha là thắng giải. Chúng ta tắt cái quạt máy này. Cái danh từ gọi là Atimokkha dịch là thắng giải, là dịch theo nghĩa chữ a thí có nghĩa là thắng. Đặc biệt còn chữ mốt khá tức là động từ mốt chá tí có nghĩa là giải, giải trừ, giải thoát. Nhưng mà danh từ thắng giải dịch là như vậy thì chúng ta chẳng hiểu nghĩa gì hết. Ở đây theo trong những cái bộ luận giải thích thì cái từ Atimokkha, tại sao gọi là Atimokkha, là tại vì cái trạng thái này là nó đem tâm thoát khỏi cái sự nghi ngờ về đối tượng. Ở đây chúng ta thấy nè, chí hoài nghi nó nghịch nghĩa, cái này nó nghịch chứ cái này là hoài nghi. Hoài nghi thì chúng ta hiểu được không? Mà khi nào có mặt hoài nghi thì lúc đó không có mặt thắng giải, mà khi nào không có hoài nghi thì lúc đó mới có mặt thắng giải. Như vậy thắng giải là gì? Tức là cái vai trò của nó là xác định đối tượng. Khi có sở hữu hoài nghi sinh khởi thì tâm có xác định được đó. Bây giờ chúng ta đi trên chỗ ngã ba ngã tư nào đó mà chúng ta xác định được cái nơi mà chúng ta đến, nơi đó phải đi con đường này, chúng ta xác định được thì lúc có sự hoài nghi. Mà khi chúng ta đến ngã ba ngã tư đường, chúng ta là cái người mới đi vào cái con đường này, cho nên đến chỗ cái ngã ba chúng ta không biết là nên quẹo ngã nào đi đến chúng ta muốn đến, thì lúc đó là chúng ta thiếu cái sự xác định, tâm chúng ta không xác định được con đường, thì lúc đó là không có Atimokkha mà nó chỉ có Vichikicca, nó chỉ có hoài nghi. Do đó cho nên ở đây cái từ thắng giải có thể dễ hiểu hơn là tầm tứ. Nói vậy chúng ta hiểu rồi. Tâm nào mà nó sanh khởi mà có Atimokkha thì tâm nào mà sanh khởi có sở hữu Atimokkha, tức là sở hữu thắng giải phối hợp, nó bắt cảnh bằng cách là xác định trắng là trắng, đen là đen, sắc là cảnh sắc, cảnh thinh là cảnh thinh, cảnh khí là cảnh khí, cảnh vị là cảnh vị, cảnh xúc là cảnh xúc, nó không có vân vân, nó không có sự ngờ vực, nó không có sự miễn cưỡng trong đó. Tâm bất cảnh mà có hoài nghi, cái tâm đó nó không có xác định cảnh và nó có cái sự miễn cưỡng trong đó. Còn khi mà đã có Atimokkha phối hợp thì lúc bây giờ tâm Atimokkha ở đây, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta rèn luyện cho cái đức tánh này nó trở, cho cái tâm sở này trở thành, chúng ta là người gì? Chúng ta là người có đức tánh như thế nào? Có đức tánh quyết định, dứt khoát. Người mà thiếu cái đức tánh dứt khoát, thiếu cái đức tánh quyết định thì người đó làm việc không nên. Làm việc gì chúng ta phải có cái sự dứt khoát. Mà muốn vậy là chúng ta phải rèn luyện cái tâm sở Atimokkha cho nó thuần thục, cho nó thường xuyên. Chứ còn Atimokkha mà nằm ở trong tâm pháp thì Atimokkha đó nó đơn giản quá. Nó đơn giản quá. Chúng ta không nói đến quyết định được. Nghĩa là nó chỉ xác định cảnh mà xác định một cách là phản xạ tự nhiên thôi. Mà nếu chúng ta khéo rèn luyện một thời gian thì Atimokkha đó nó khiến cho chúng ta trở thành một cái đức tánh quyết định Atithana. Chẳng hạn như bây giờ một người, một vị Bồ Tát tu nhiều về cái nỗi khổ sanh tử luân hồi và được học hỏi, được nghe biết trong lời dạy của Đức Phật là nếu như thực hành con đường này sẽ chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì do cái thường xuyên như vậy, do cái tâm quán thường xuyên như vậy, cho nên thời gian sau thì khởi lên cái tâm, tức là chúng ta có cái sự quyết định xác định về cái mục tiêu phải đi của chúng ta, tức là đạo quả niết bàn, thì lúc bây giờ trở thành Atithana Parami, tức là chí nguyện ba la mật. Người mà không thể có xác định được cái việc làm của mình, không có xác định được cái lý tưởng của mình, không có xác định được cái mục tiêu của mình, thì cái tâm nguyện của người đó rất rất yếu. Như vậy thì chúng ta làm việc gì cũng phải có sự xác định, phải có sự xác định chúng ta mới làm, chúng ta mới làm nổi. Thì như vậy tâm khi mở biết cảnh, cái tâm đó mà nó có sự xác định cảnh được hay không là do nó Atimokkha, do cái thắng giải tâm sở này. Atimokkha xuất hiện ở đâu thì hoài nghi không có mặt ở đó. Cho nên chúng ta lấy cái pháp mà nghịch nghĩa với nó để chúng ta so sánh, thì tự nhiên chúng ta hiểu pháp đó. Hệ tâm nào mà có vicikicca hoài nghi thì tâm đó không có Atimokkha thắng giải. Mà tâm nào có thắng giải phối hợp thì tâm đó sẽ không có hoài nghi. Thì dịch chúng ta hiểu như vậy thôi, chúng ta hiểu như vậy được. Chấm sử dụng thắng giải tâm sở, thắng giải tâm sở là thành phần hành quẩn. Có sự chuẩn bị đó không? Tâm sở là một thành phần hành quẩn, có vai trò xác định cảnh cho tâm, xác định cảnh cho tâm. Thấy nghịch nghĩa với hoài nghi tâm sở, nghịch nghĩa với hoài nghi tâm sở. Thì ở đây chúng ta nên hiểu hai cái trạng thái thế này nè. Khi mà chúng ta nhìn một bài toán khó, mặc dù khó nhưng mà chúng ta xác định được cái công thức để mà giải trình cái bài toán này, thì lúc bây giờ dù đó là bài toán khó nữa nhưng mà có Atimokkha trong đó, thì chúng ta vẫn làm được. Còn khi mà chúng ta không biết được cái công thức, thì khi mà chúng ta nhìn là chúng ta hoang mang, thì cái trạng thái hoang mang này là nó thiếu ở thêm một cá. Vậy thôi, không có gì lạ cả. Chấm. Bốn khía cạnh ý nghĩa của tháng giải. Hai chấm. Trạng thái là xác định cảnh, trạng thái là xác định cảnh. Lắc khả năng nữa, thêm chữ lắc khả năng nữa. Trạng thái là xác định cảnh. Làm cho pháp đồng sanh không nghi ngờ đối tượng, không nghi ngờ đối tượng. Cái dòng, cái đầu dòng. Thái độ dứt khoát là thái độ dứt khoát. Chấm xí dòng, gạch đầu dòng. Nhân cần thiết, nhân cần thiết này chúng ta viết sửa luôn cái này chút. Đáng xác định, một cảnh đáng xác định. Ở đây chúng ta chú ý nữa, phần lớn trong 121 tâm, phần lớn tâm nào cũng có trạng thái xác định cảnh cả. Không có tâm nào chỉ trừ ra ngũ xung thức, trừ ra ngũ xung thức, mười tâm này khỏi cần xác định cảnh. Và tâm si hoài nghi vì nó có trạng thái nghi cảnh, và nhi đối tượng, cho nên không có thắng giải thôi. Còn 10 thứ tâm này sở dĩ nhãn thức cập nhị, nhĩ thức cập tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nó không có sự hoài nghi cảnh, là bởi vì cái phản ứng tự nhiên của những cái tâm này là thấy cảnh sắc, cảnh sinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Cho nên khỏi cần xác định hay không xác định, khỏi cần xác định hay không xác định. Còn những tâm ngoài ra đó thì những tâm này đều phải có, thì phải có Atimokkha để nó xác định cảnh, tâm nó mới sanh được. Bây giờ nói ra thì các vị ngơ ngác hiểu hết. Thôi để sao hiểu. Còn giờ cứ chép bài đi. Xem như khoảng thời gian này là tôi mướn bao nhiêu thư ký đó. Chép bài giùm đi ha. Chép bài giùm. Sử dụng. Cần tâm sở. 16 cần tâm sở. Chữ quy đi giá là cần. Mà nếu nói tâm sở chúng ta phải thêm chữ này chê tá. Cá. Nhưng mà tên, nhưng mà nãy giờ chúng ta chỉ ghi cái tên của nó không, tên tầm tứ khổ ghi ha. Chúng ta hiểu chữ chê ta sẽ cá thì dễ, ở trên bảng có sẵn. Cần tâm sở là gì? Hãy nói đến cần hay là tinh tấn, cho quý vị hiểu theo cái kiểu toàn kinh nữa. Hiểu theo cái kiểu toàn kinh là hiểu sao? Tinh tấn diệt trừ những ác pháp đã sanh, tinh tấn diệt trừ, ngăn chặn những ác pháp chưa sanh, tinh tấn tu tập những thiện pháp chưa có làm cho có, và phát triển những thiện pháp đã có cho nó được tăng trưởng. Đó là chúng ta giải lý theo kinh tạng, theo pháp thiện, theo pháp cần tu tập. Đó là chúng ta giải chữ Viriya kiểu đó. Giải Viriya theo ý nghĩa đó thì chúng ta giải như vậy. Nhưng mà giải theo cái kiểu Sapha Qua Tham Má, tức là chúng ta lý giải về ý nghĩa Viriya theo thực tính pháp, thì giờ chúng ta loại bỏ cái ý nghĩa đó đi. Tại sao vậy? Sở hữu cần trong tâm tham cũng có cần, tham cũng có sự cố gắng của nó chứ. Tâm sân cũng có sự cố gắng của nó chứ. Bây giờ thử hỏi, bây giờ khi mà tôi giận quý vị, khi mà tôi cố gắng tôi dùng cái lời gì cho nó chua cay để cho quý vị đau đầu, thì lúc đó phải có sự cố gắng chứ, cố gắng của tâm sân. Khi mà tâm tham sân khởi, ưa thích cái cảnh nào đó, nó cũng phải có để mà nó kháng khích đối với cảnh đó. Cũng như khi mà chúng ta làm thiện, chúng ta phải có sự cố gắng chúng ta mới làm thiện được chứ. Nhưng mà sự cố gắng của tâm thiện thì lần lần chúng ta gọi cái tên, gọi cái sự cố gắng ở trong tâm thiện là gì? Là tứ chánh cần, hay là chánh tinh tấn tâm ma qua gia mô ở trong bát chánh đạo. Nhưng bây giờ trong bất thiện pháp thì chúng ta không xài được, không xài trong cái ý nghĩa là được. Khi mà chúng ta ngủ bằng cái tâm gì? Tâm hộ kiếp. Cái tâm hộ kiếp là một cái trạng thái tâm chủ quan hết sức là đơn thuần, nghĩa là chúng ta dù không có chủ động, tâm hộ kiếp vẫn sanh khởi. Khi chúng ta ngủ mê, chúng ta đâu có chủ động cho tâm sanh đâu, nhưng mà tâm hộ kiếp vẫn sanh, bởi vì đó phản ứng tự nhiên, phản ứng tâm lý tự nhiên mà. Nếu mà không thấy, không nghe, không nghi, không không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng, không suy nghĩ, thì lúc bây giờ trạng thái tâm nó rơi vào pháp quan gác chi tá. Thì lúc bây giờ cái trạng thái tâm hậu kiếp đó vẫn có sở hữu cần phối hợp. Như vậy cần nó làm việc gì đó? Làm việc gì? Cần ở đây có nghĩa là cái phận sự, cái chức năng của nó là nó đôn đốc các pháp đồng sanh phải hướng đến cảnh, không được bỏ bê. Giống như là cái anh chàng đó là anh siêng nhất nhà vậy. Anh siêng nhất nhà là anh siêng nhất ở trong một cái tâm pháp, trong một cái sát na tâm sanh khởi. Thì nếu mà không có sở hữu cần thì những cái tâm này nó làm biến, nó không chịu hướng tâm đến cảnh, nó không chịu làm việc theo phận sự của nó. Cho nên phải có sở hữu cần để mà anh ta đôn đốc công việc. Giống như chàng đốc công vậy. Nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ rằng sở hữu cần đó là nó đồng nghĩa với cái công việc của sở hữu tư như không phải. Sở hữu tư có nghĩa là nó sắp đặt, nó điều khiển. Đốc công đó là anh chàng anh phải đi đến thúc hối mấy người đó phải làm theo công việc như sự chỉ đạo ở trên vậy. Làm một cách sốt sắng là do cái chàng đốc công. Cái chàng anh có cái vai trò là anh đôn đốc làm như thế nào để cho tất cả mọi người đều phấn khởi, hướng tâm về cái việc làm, vì phận sự không bỏ bê, không có buông trôi những cái trách nhiệm, những cái phận sự của mình. Chính vì ý nghĩa này mà các cái bậc trí như Đức Phật chẳng hạn, ngài mới dạy chúng ta một cái phương pháp là hãy lợi dụng vào ý nghĩa của cái pháp thực tính này mà chúng ta triển khai nó trở thành chánh tinh tấn ở trong thiền pháp. Bởi vì cái phận sự của nó là gì? Phận sự của sở hữu cần ở trong tâm pháp là nó đôn đốc các sở hữu tâm làm tròn bổn phận của mình, làm tròn cái chức năng của mình, không có bỏ bê. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta tu tập có nghĩa là chúng ta ở cái vai trò nào, ở phận sự nào, sa di thì làm tròn bổn phận của sa di, tỳ khưu làm tròn bổn phận tỳ khưu, thì nam tín nữ làm tròn bổn phận thì nam tín nữ. Thế mà cái bổn phận của chúng ta đã thọ trì về thiện pháp thì chúng ta phải quyết tâm mà làm, chứ không có được bỏ rơi nữa chừng. Hả, tu là phải tu suốt. Và khi mà đạt đến mục đích, hướng tâm đến mục đích giải thoát thì chúng ta phải quyết chí đi cho đến cùng, cho dù có mưa có nắng cũng không trở ngại được mình, cho dù có khổ cực nước mắt đầy mặt chúng ta cũng không có bỏ rơi cái phận sự của mình. Thì như vậy là đến cái mức